Đế quốc bại gia tử, chương 22, làm đoàn kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khinh Di không nói thẳng, Vương Khang liền rõ ràng nàng ý, Điền tổng quản vậy trương gỗ mặt hắn cũng rụt rè, chớ nói chi là Đường Khinh Đi, bất quá mới vừa cùng Liễu gia bên kia thắng được nhiều tiền như vậy, ngược lại là có thể giải quyết khốn cảnh. Nghĩ như vậy, Vương Khang cho người làm nháy mắt ra dấu, lập tức mấy người mang một cái cặp tới đây, mở cặp táp ra, bên trong chất đầy kim tệ, trên đó còn có mấy tờ kim vũ thương hội bổn phiếu. Đây là đại khái 20.000 kim tệ, hiện tại liền giao cho ngươi. Vương Khang nhìn vẻ mặt đờ đẫn Đường Khinh Di nói, ta chỉ có một cái yêu cầu, nghiêm ngặt dựa theo ta bản vẽ sửa đổi, bao gồm dùng nguyên liệu vân. Vân tuyệt đối không thể co lại. Đúng rồi, tu sư cải tạo quá trình muốn toàn bộ hành trình giữ bí mật, ta muốn ở khai trương bữa trước náo động khắp thành. Vương Khang hào khí nói, là một người hiện đại, hắn rất hiểu nhân tính hiếu kỳ tâm lý, nhất là hắn như vậy thân phận, liền giống như là đương thời Vương Tư Thông, một lời một hành động cũng sẽ phải chịu tất cả chú ý, bản thân này chính là một loại to lớn quảng cáo hiệu quả, hắn mua Phong Nhã Các cũng chuẩn bị tốn nhiều tiền, cải tạo tin tức đã bị truyền ra. Hiện tại cần phải làm chính là hết khả năng giữ một loại cảm giác thần bí, rồi sau đó chờ mê ngọn nguồn vạch trần. Ở thiên thượng nhân gian trong xây dựng, trưng cất rượu kế hoạch cũng hẳn đăng lên báo, Vương Khang suy nghĩ. Cái thời đại này rượu rất kém cỏi sức lực, vô luận là khẩu vị vẫn là kình đạo phương diện cũng theo kiếp trước rượu chênh lệch rất nhiều. Thiên thượng nhân gian xác định vị trí chính là chàng sở giải trí, như vậy trường hợp làm sao có thể thiếu liền rượu. Thành Dương Châu rượu tốt nhất cũng đến từ Túy Tiên Cư. Mà Túy Tiên Cư chính là Liễu gia sản nghiệp, hiện tại Liễu gia cha con khẳng định mau hận chết liền mình, hơn nữa Liễu gia ở thứ sử Đồng Dịch Võ dưới sự ủng hộ, vẫn luôn ở ý đồ ở trên thương nghiệp đà kích Bá Tước Phủ. Giữa hai người mâu thuẫn đã khắc không cho chậm, nhất định phải tiêu diệt Liễu gia. Quảng cáo, nếu như cất ra tốt hơn rượu, vậy Liễu gia ở phương diện này làm ăn khẳng định sẽ sâu sắc đà kích. Xem ra muốn làm cái không buồn không lo bại gia tử, cũng không dễ dàng à, Vương Khang thở dài liền một tiếng. Ông chủ kia, nhiều tiền như vậy toàn giao cho ta. Có phải hay không? Đường Khinh Di có chút chật vật nói. Nàng ra đời người bình thường nhà, chưa từng gặp qua như vậy tiền, giờ phút này nội tâm đều là run lên một cái, mặc dù đã kịp chuẩn bị, có thể như cũ bị Vương Khang bốt tích chấn trụ. Vị gia này thật là mỗi ngày đổi mới nàng nhận biết. Người bây giờ là ở đây người phụ trách, không cho ngươi cho ai. Vương Khang cười nói, hắn từ trước đến giờ chính là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nếu như chuyện gì cũng đích thân làm, vậy còn không được mệt chết, Vương Khang là chuyên tâm phải làm không buồn không lo bại gia tử. Lão bản, Đường Khinh Di không từ chối nữa, kiên định nói, trong nội tâm lại là nổi lên một loại cảm động, Vương Khang cái loại này không giữ lại chút nào tín nhiệm cho nàng kích động quá lớn. Lâm Ngự Yên sắc mặt bất thiện nhìn Đường Khinh Di, cứ việc nàng đối với Vương Khang không có cảm tình gì, nhưng dẫu sao là Vương Khang trên danh nghĩa vị hôn thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Vương Khang cầm nhiều tiền như vậy không chút do dự giao cho trước mắt cái này mặt mũi thanh tú cô nương, nàng nội tâm vẫn là rất không thoải mái. Cái này đồ háo sắc chẳng những phá của còn trêu hoa ghẹo nguyệt, Lâm Ngự Yên âm thầm phẫn nộ hận. Đường Khinh Di vốn là thông minh nhanh trí, nhất là cùng là người phụ nữ, cảm thấy vậy bén nhạy một ít, nàng thật ra thì đã sớm chú ý tới đi theo Vương Khang bên người cái này cô gái xinh đẹp. Chẳng lẽ là Khang thiếu gia người phụ nữ? Nếu không nàng cũng sẽ không tức giận, Đường Khinh Di âm thầm nghĩ, liền mở miệng hướng về phía Lâm Ngự Yên nói. Vị này chẳng lẽ là bà chủ? Bà chủ, Vương Khang sững sốt một chút ngay sau đó cười lên, mà Lâm Ngự Yên mặt nhưng là thoáng chốc hiện ra lau một cái đỏ ửng, dịu dàng nói. Ai là bà chủ? Thấy một màn này, Đường Khinh Di trong lòng có tính toán, trong lời nói đối với Lâm Ngự Yên vậy mang theo mấy phần cung kính. Đúng rồi, Lý Thanh Mạn đi đâu? Vương Khang đến cái này cũng một lát liền vậy không có thấy, liền lối ra hỏi một chút. À, nàng cùng vậy mấy cái hòa nhà cô nương bị ta an bài đến cách đây không xa một cái khách sạn bên trong. Đường Khinh Di giải thích, trước các nàng đều là ở nơi này, bây giờ chỗ này lần nữa tu sửa, vậy ở không được người. À, nguyên lai là như vậy. Vương Khang gật đầu một cái lại phân phó nói. Đi đem các nàng tìm tới đi, ta mời mọi người một khối ăn một bữa cơm. Cái này trải qua buổi trưa, sáng sớm vậy chưa ăn cơm, Vương Khang đúng là đói, Đường Khinh Di các nàng cũng coi là hắn sau khi truyền kiếp đệ nhất ban để, làm đoàn kiến vẫn là rất cần phải có. Được, Đường Khinh Di lĩnh mệnh đi thông báo cho. Ở nàng sau khi đi, Lâm Ngự Yên đột nhiên giọng bất thiện hỏi. Lý Thanh Mạn lại là ai? Vương Khang mua thanh lâu chuyện này nàng bây giờ ngay tại Thành Dương Châu truyền ra, nàng tự nhiên là biết. Bây giờ nhìn lại, Vương Khang chẳng những cầm Thanh Lâu mua, còn cầm người nơi này vậy lưu lại, chắc hẳn cái này Lý Thanh Mạn chính là. Là cái hát khúc thanh quan nhân. Vương Khang tùy ý giải thích một câu, đi ngay hướng dẫn thợ, hắn dĩ nhiên là không biết Lâm Ngữ Yên ý tưởng. Lý Thanh Mạn chỗ ở vậy khách sạn cách nơi này cũng không xa, không lâu lắm Đường Khinh Di liền mang theo các nàng tới. Kể cả bốn cái hòa nhạc sư cộng năm cái cô gái trẻ, nhất là Lý Thanh Mạn ngày hôm nay người mặc vào một kiện bó sát người hồng quần, nổi lên da tốt đẹp vóc người. Mặt nàng trên hơi đánh phấn nhẹ càng lộ vẻ xinh đẹp. Mà vậy bốn cái hòa nhạc sư, dung mạo tuy không đạt tới Lý Thanh Mạn nhưng cũng thanh tú dễ chịu. Như thế nhiều tuyệt diệu người đẹp tạm thời lại có oanh oanh yến yến cảm giác thật là làm cho Vương Khang tâm thần sảng khoái. Vùng tay lên nói, ngày hôm nay làm đoàn kiến, mời mọi người ăn cơm, đi ngay Túy Tiên Cư tốt lắm, quảng cáo. Làm đoàn kiến là ý gì, những người khác cũng không biết nhưng đi Túy Tiên Cư ăn cơm nhưng là nghe được. Thấy Vương Khang tìm tới như thế nhiều cô gái, nhất là cái đó Lý Thanh Mạn dung mạo lại không thua mình, Lâm Ngữ Yên tâm tình rất là không tốt. Nàng lạnh lùng nói, người là ngô đi Túy Tiên Cư là thành Dương Châu lớn thứ nhất tiểu lầu, ăn cơm chi phí đắt vô cùng, hơn nữa đây chính là Liễu gia sản nghiệp. Người ngày hôm nay mới vừa cầm Liễu Sơn phụ tử đắc tội, đảo mắt đi ngay người ta nơi đó ăn cơm đưa tiền, người có còn hay không tim? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngữ Yên có chút thất vọng thấy Vương Khang ở sòng bạc đại triển thần uy, nàng còn rất kinh ngạc, bây giờ nhìn lại bất quá là vận khí thôi, bại gia tử chính là bại gia tử. Bản thiếu gia muốn mời khách dĩ nhiên là phải đi tiểu lâu tốt nhất, quản hắn là ai? Vương Khang trả lời một câu. Thật ra thì Vương Khang chủ ý là muốn đi tại hiện trường biết rõ một tí, biết người biết ta mới có thể tốt hơn đả kích đối thủ. Cái này hai ngày hắn đã ở nghiêm túc hỏi thăm Liễu gia sản nghiệp, Liễu gia quật khởi thời gian ngắn, làm ăn không hề nhiều. Chỉ có một nhà tiểu lầu, mấy nhà sòng bạc còn có một gian thanh lâu, làm ăn tuy thiếu, nhưng đều là tới tiền mau mua bán. Hơn nữa còn đều là màu xám cho làm ăn, xem sòng bạc thanh lâu cái loại này bạo lợi sinh kế quan phủ không người rất khó duy trì tiếp. Như vậy vậy có thể nhìn ra, Đồng Dịch Võ ở sau lưng chống đỡ. Liền thừa dịp cái này cơ hội hỏi dò, Vương Khang ý tưởng tất nhiên không tiện biểu lộ hiểu lầm liền hiểu lầm đi, dù sao hắn vậy thói quen. Vương Khang vậy lười được xem Lâm Ngữ Yên giải thích theo cho dù mang đoàn người liền hướng Túy Tiên Cư đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Cách chương.